Xin thành người phàm tục bần hàn. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thái Hoa và Lý Trường Lâm đúng là hai phu thê. Đều rất lắm mồm khiến cho người ta chán ghét. Kim Nguyệt Nga không để ý tới bà ta. Vượt qua bà ta, lấy nước rồi quay về phòng. Đối với hai người nhà lão nhị, coi thường bọn họ là biện pháp tốt nhất. Nếu không thì, cho dù ngươi nói gì, thì cũng chỉ khiến cho bọn họ càng hăng hái. Đợi Kim Nguyệt Nga rửa mặt xong, Lý Trường Sâm và Lý Tam Lang cũng đánh quyền xong. Lý Ngũ Nha và Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang cũng quay về rồi. Lúc này, mấy đứa trẻ của nhà lão nhị và nhà lão tam mới lục đục thức dậy. Ăn sáng xong, Lý Trường Sâm đưa Lý Tam Lang ra ngoài. Đến nhà của những người có quan hệ thân thiết ngồi một lát. Nối lại tình cảm, ông ấy thường không ở nhà. Ông ấy lo lắng nếu như trong nhà xảy ra chuyện, một mình thê tử sẽ không xử lý được. Phụ mẫu và hai đệ đệ thì không đáng tin cậy. Cũng chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ những bằng hữu thân thiết này. Mẫu thân, người muốn làm gì? Trong phòng phía đông, nhìn thấy Kim Nguyệt Nga lấy ra rất nhiều loại thuốc từ trong giương. Lý Ngũ Nha vội vàng hỏi. Kim Nguyệt Nga, mẫu thân muốn nấu một nồi nước tắm cho phụ thân của con. Lý Ngũ Nha nghe vậy, trong mắt lóe qua một tia sáng. Đúng là đang buồn ngủ mà có người đưa gối. Lúc lấy thuốc ở trạm dịch, nàng đã định nấu mấy nồi thuốc ngâm mình cho người nhà để tăng cường sức khỏe. Lý Ngũ Nha háo hức đi theo Kim Nguyệt Nga. Nhân lúc bà ấy đến phòng chứa củi, đổi một ít thuốc ở trong nồi. Nếu không nhìn kỹ, thì hoàn toàn không thể phát hiện ra chuyện thuốc đã bị đổi. Mẫu thân, chắc chắn là nãi và nhị thúc đều nhớ tới thuốc của nhà chúng ta. Hay là, hôm nay nấu thêm mấy nồi, cả nhà chúng ta cùng ngâm người. Kim Nguyệt Nga hơi do dự. Số dược liệu dùng để nấu một nồi nước thuốc không hề ít. Cái dương dược liệu kia, bà ấy còn muốn cho trượng phu ngâm mấy lần nữa. Chẳng qua là bà ấy cũng biết tính cách của lão phu nhân rồi. Bây giờ bà ta yên tĩnh, nhưng sau này chỉ cần người của Lý gia hơi nhức đầu nóng não, chắc chắn bà ta sẽ đòi thuốc. Được, dù sao thì thang thuốc này cũng có tác dụng tăng cường sức khỏe. Bốn huynh muội các ngươi cũng ngâm một chút. Mẫu thân, người cũng phải ngâm, cả nhà chúng ta đều phải ngâm, không được bỏ sót ai. Được, đúng là quản gia nhỏ. Bởi vì Lý Trường Sâm và Lý Tam Lang đã ra ngoài. Sau khi nấu xong nồi nước đầu tiên, Kim Nguyệt Nga đã để cho Lý Nhị Nha ngâm người trước. Lý Nhị Nha ngâm vào trong nước thuốc, lập tức cảm thấy cơ thể hơi đau nhói. Nghĩ tới chuyện phải tốn nhiều thuốc như vậy, thì chút đau đớn này nàng ấy vẫn có thể chịu đựng được. Vì vậy nàng ấy cắn răng tiếp tục ngâm người. Sau nửa giờ, Lý Nhị Nha đi ra khỏi thùng nước tắm, cả người có phần mệt mỏi. Lúc này, nồi nước thứ hai cũng nấu xong rồi. Bởi vì Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang còn nhỏ, cho nên hai người sẽ ngâm người cùng nhau. À, đau quá. Lý Thất Lang vừa ngâm vào trong nước thuốc, lập tức kêu một tiếng. Chịu đựng một chút. Lý Ngũ Nha giơ tay che miệng của hắn ta. Đệ là nam tử hán, chút đau đớn này cũng không chịu được sao? Đệ nhìn tỷ đi, tỷ không hề kêu đau. Lý Thất Lang bị nói khích, cho dù là cảm thấy thân thể rất đau, nhưng vẫn ngậm nước mắt nhịn lại. Đợi Lý Trường Sâm đưa Lý Tam Lang về, hai người cũng ngâm xong rồi. Hai phụ tử đều không sợ đau, cho rằng tắm nước thuốc cũng như vậy. Không nói một tiếng đã ngâm xong rồi. Còn Kim Nguyệt Nga, bà ấy là người ngâm cuối cùng. Bà ấy cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng thấy trượng phu và mấy đứa trẻ đã ngâm xong đều không có chuyện gì. Vì vậy bà ấy cũng xem nhẹ chỗ kỳ lạ kia. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.